Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 609. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 609. Cậu chủ, cậu tìm em. Trương Long chắp tay trước Mã Bản Thiên. Mày tới tiệm cơm Long Môn. Tìm một người nói nó tối nay tới đây tạ tội với tao. Nếu không ta sẽ giết cả 9 họ nhà nó đấy. Nhà họ Mã ở tỉnh Giang Đông là hoàng đế. Không một ai dám gây sự với họ. Vậy mà Tần Cao Văn thì hay rồi. Dám đánh thuộc hạ của hắn. Còn dám sỉ nhục nhà hắn. Đối với loại người như vậy thì hắn không thể nào bỏ qua được. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của nhà họ Mã. Tên thuộc hạ vội vàng nói. Em biết rồi đại ca. Lui ra đi. Vâng. Tại quán cơm Long Môn. Anh Tần Cao Văn có ở bên trong không? Tần Cao Văn đang đọc sách. Nghe thấy bà chủ quán gọi bèn lên tiếng. Vào đi. Cánh cửa phòng được mở ra. Cô gái bước vào với trà đã chuẩn bị sẵn đặt lên bàn. Anh dùng chút điểm tâm nhé. Tần Cao Văn ăn 2 miếng bánh và khen ngợi. Tay nghề của cô không tệ nhỉ. Anh Tần, hôm nay tôi tới tìm anh là có chuyện muốn thương lượng. Tần Cao Văn nói. Cô nói đi, tôi hy vọng anh nhanh chóng rời khỏi tỉnh Giang Đông. Đừng ở lại đây nữa. Trông cô gái tỏ ra vô cùng nóng ruột. Cô khuyên Tần Cao Văn. Nếu như còn tiếp tục ở đây, tới khi đó chắc chắn là lành ít dữ nhiều. Tôi nghe nói nhà họ Mã đã cử Trương Long đi đối phó với anh rồi. Trương Long là ai? Tần Cao Văn lên tiếng. Sao tôi chưa từng nghe tên? Thấy thái độ khinh thường của Tần Cao Văn thì cô gái chỉ biết thở dài. Cô biết đối phương đúng là có thực lực thật nhưng mà ngông cuồng quá. Trương Long là cao thủ số 1 của nhà họ Mã. Thực lực của hắn cực kỳ mạnh. Giờ đã đạt tới cấp bậc thứ 9 rồi. Bà chủ quán nói thêm. Người bình thường thì hắn có thể một chọi 10. Tần Cao Văn tỏ ra khinh bỉ. Vậy mà cũng được gọi là đối thủ. Anh ung dung nói. Cấp bậc thứ 9 sao? Trong mắt tôi chỉ là rác rưởi mà thôi. Nếu hắn không tới thì còn may. Tới rồi thì đừng hòng quay về được. Dầm. Tiếng đá bung cửa vang lên. Hôm nay ông muốn xem có phải là mày thật sự có bản lĩnh hay không? Người đàn ông lực lưỡng đứng trước cửa. Tay cầm một con dao to. Lớn giọng quát Tần Cao Văn. Mày chính là Tần Cao Văn. Cách Trương.